Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Thiên Võng Giáng Lâm Hiện Thực. Sinh mệnh là cái gì? Thân thể máu thịt cùng linh hồn tổ hợp lại với nhau. Cái này tạo thành một cái hoàn chỉnh người. Rời đi nhục thân, chỉ còn lại có linh hồn sẽ bị xem như quỷ, mà không có linh hồn. Chỉ có thể bị xem như khôi lỗi. Tại Tô Vân cảm giác bên trong, thân khu trước mặt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tâm linh ba động. Giống như một cái sinh động như thật pho tượng. Trên thực tế đúng là như thế. Đối phương ý thức linh hồn sớm đã rời đi thân thể này. Bị vây trong dị thế giới, cũng không còn cách nào trở về. Huyễn giới, trên bản chất cũng không phải là cái gì game giả lập. Mà là một cái chân chính thế giới. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền hội ý thức triệt để lâm vào trong đó. Tỉ như lọt vào ngoại thần phụ thể Danny, thức tỉnh xương cự nhân huyết mạch Lilith. Cái gọi là mời tâm linh đại sư trị liệu, theo Tô Vân đơn thuần lừa gạt. Cái này chút tâm linh đại sư sớm đã đem mình làm siêu thoát tại nhân loại phía trên thần linh. Tiền tài đối bọn họ tới nói thuần túy là một chuỗi chữ số. 10 triệu tinh nguyên nhìn như rất nhiều. Đủ để cho 99% gia đình táng ra bại sản đều không thể đụng đủ. Nhưng đối với bọn hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vẻn vẹn là mỗi cái vị thần giáo hội. Nó có được từng tòa thần điện. Tăng thêm tất cả phụ thuộc tài nguyên. Thần quốc tích lũy các loại. Dễ dàng liền có thể tương đương với cái số này mấy trăm lần mấy ngàn lần. Khoa trương nhất là, liền kim tệ đều là bị bọn hắn khống chế. Từ tài phú nữ thần dưới trướng tài phú giáo hội giám chế. Dùng cái này đến thống nhất thế giới tiền tệ. Cái này mang ý nghĩa, chính như hơn 200 năm trước cái kia duy nhất siêu cường quốc như thế. Nắm trong tay tiền tệ liền nắm trong tay thế giới chiến tranh. Một khi thiếu tiền, chỉ cần thúc đẩy máy in tiền liền có thể tùy ý chế tạo tiền tệ. Bởi vậy mang đến lạm phát loại hình, hết thảy từ người bình thường tính tiền, thực lực, quân sự, bá quyền quyết định kinh tế bá quyền, liền tiền tệ chế tạo đều bị chư thần tuyệt đối lũng đoạn. Phàm nhân hoàn toàn không có tư cách bước chân, bọn hắn há hội thiếu tiền. 10 triệu mời tâm linh đại sư tiền chữa bệnh dùng, thuần túy là một cái âm mưu, một cái làm cho người ta cảm thấy nhìn như hy vọng. Trên thực tế vĩnh viễn không cách nào đạt tới tàn khốc mục tiêu. Cho dù là thật đụng đủ số tiền kia, Tô Vân vậy không xác định đối phương là sử dụng cái gì trị liệu thủ đoạn. Đến cùng có thể hay không cứu trở về, lại hội sẽ không ở linh hồn ý thức bên trên làm tay chân. Hắn chỉ tin tưởng mình, cũng không tin tưởng cái này chút tự khoe là thần linh nhóm lương tâm. Vậy không thể tin được. Thiên võng, quét hình kết nối, ông, kỳ dị ba động giáng lâm, phảng phất mở ra một loại nào đó thông đạo, to lớn mà năng lượng thần bí từ một loại nào đó địa phương giáng lâm. Trong nháy mắt quán chú đến trong cơ thể hắn, tại loại này quán chú. Tô Vân chỉ cảm thấy mình sức mạnh tâm linh kéo lên. Trong chớp mắt hướng phía tâm linh đại sư cấp bậc một đường tăng lên. Ong ong, chung quanh hết thảy cũng bắt đầu rung động động. Trong phòng từng loại vật nhỏ nhao nhao rung động. Cái kia chút tương đối nhẹ càng là trực tiếp phiêu lên. Địa cấp đỉnh phong tâm linh tu làm tiêu chí tâm linh can thiệp hiện thực. Tâm linh tu vi từ địa cấp tấn thăng làm chân trời tâm linh đại sư cấp bậc. Nhất chuyển biến lớn chính là có thể tâm linh can thiệp hiện thực. Cho dù là yếu nhất tâm linh đại sư, nó sức mạnh tâm linh cũng là có thể xưng vô cùng mênh mông. Có thể nhất niệm phía dưới bóp nát cơ giáp chiến hạm. Tất cả phàm nhân vũ khí, tại trước mặt bọn hắn hết thảy vô dụng. Căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia phòng ngự bình chướng. Giống như thần linh thần lực phòng ngự. Đây là một loại tâm hồn thuế biến. Một loại từ phàm nhân giống, thần, thuế biến quá trình. Thuế Yến về sau, đem sẽ có được thần linh như thế lực lượng kinh khủng. Liền vũ khí hạt nhân đều không thể tổn thương đến bọn hắn. Sức mạnh tâm linh trên bản chất là một loại xa xa siêu việt phổ thông vật lý năng lượng cao cấp. Nhất năng lượng, như là thế giới khác thần lực, có được có thể xưng vô địch uy lực đáng sợ. Có thể đánh bại tâm linh đại sư chỉ có tâm linh đại sư. Nếu là cứng rắn muốn lại thêm một cái kia chính là thánh nhân. Tại dị thế giới kỳ dị năng lượng quán trú, Tô Vân đột nhiên tự mình cảm thụ loại lực lượng này. Loại này phảng phất có thể điều khiển vạn vật lực lượng kinh khủng. Thiên võng, trên bản chất chính là tín ngưỡng chi lực ngưng kết mạng lưới. Kết nối lấy hàng ngàn hàng vạn tin đồ, mỗi một cái tin đồ đều là một cái ký sinh thể. Một cái tín hiệu nguyên, hiện tại Tô Vân chính là điều động quyền hạn tối cao. Để mình có thể mượn nhờ phần này to lớn lực lượng. Một loại thần lực lượng, bản này ngay tại hắn đoán trước trong phạm vi, không tiếc đại giới toàn lực nghiên cứu thiên võng, chính là vì giờ khắc này. Đã thế giới kia là chân chính thế giới, như vậy thì đủ để xâm lấn hiện thực. Trước đó hắn đã có bị nếm, hoàn toàn có thể mượn nhờ ký sinh ma chủng khống chế lực lượng. Để khả năng đủ rót vào Dani trong hiện thực trong thân thể. Thiên võng tự nhiên cũng là như thế, có thể mượn nhờ loại này thần linh cấp bậc to lớn lực lượng. Tiến vào hiện thực. Để hắn lâm thời có được ngụy tâm linh đại sư cấp bậc sức mạnh tâm linh. Liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng hãm ở nơi nào? Tô Vân trong ánh mắt lưu chuyển lên ánh sáng màu tím. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, hư vô phiêu miếu dòng năng lượng nhập đối phương trong mi tâm. Cabin dinh dưỡng cánh cửa hoang không có cách nào ngăn cản. Tùy ý loại này năng lượng rót vào. Tại đối phương trong thức hải, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại cuối cùng lấm ta lấm tấm mơ hồ ấn ký. Tùy ý hắn lật xem, cái này chút ấn ký chỉ là từng cái một đoạn ký ức. Không trọn vẹn đến chỉ có thể giống những tín hiệu không tốt video. Chỉ có thể nhìn thấy vô số cái bóng điểm lấm tấm. Trong đó, có thể nhìn thấy một cái tuổi trẻ gương mặt. Tại nhìn qua lúc tổng hội mang theo hơi cười, hiển nhiên, cái này ra cảnh xuất nhiều nhất gương mặt, chính là chính hắn. Tại phụ mẫu sau khi rời đi, hắn đã trở thành đối phương duy nhất dựa vào, bắt đầu kết nối, huyễn giới, chấm ngoặc kép, càng hùng vĩ to lớn lực lượng giáng lâm. Cỗ lực lượng này đã từng bước vượt qua hiện thực thân thể sức chịu đựng. Chung quanh rung động càng phát ra kịch liệt, không đơn thuần là những vật nhỏ kia, liền máy chơi game cũng bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. May mắn nơi này là ở vào vùng ngoại thành nhà cũ. Một tòa hai tầng lầu nhỏ, cũng là không lo lắng bị người khác phát hiện vấn đề. Lúc trước cắt nguồn điện, chính là vì đoạn tuyệt các loại dò xét, tại to lớn lực lượng rót vào về sau. Đối phương tĩnh mịch ý thức hải bên trên, trong nháy mắt bắt đầu phong vân khuấy động, một đầu hư vô phiêu miếu địa sợi tơ từ đáy biển phù hiện. Để hắn trong nháy mắt trong lòng hơi động, ý thức thuận sợi tơ tiến vào đáy biển. Tiếp đó, hắn giống như là đi lại rất xa khoảng cách, xa tới hắn ý thức đều cảm thấy rã rời, có một loại kiệt lực cảm giác. Sau đó, hắn thấy được một vệt ánh sáng, ông, quang mang đại tác, lóa mắt quang huy ánh vào trong ý thức, để Tô Vân có một loại bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác. Một tòa to lớn ngọn núi xuất hiện, phía trên tràn ngập thần thánh mà uy nghiêm quang mang, thần thánh, quang minh, to lớn, uy áp các loại, rất nhiều hình dung từ đều không thể chuẩn xác hình dung mặt tiền thế giới. Để Tô Vân giật mình coi là đi tới thiên đường. Một tòa tỏa sáng dãy núi thẳng nhập chân trời. Phía dưới chảy xuôi thuần đại dương màu trắng biển cả. Hùng vĩ như vậy đến không thể tưởng tượng nổi dãy núi. Tổng cộng chia làm 7 tầng. Có được làm cho người rung động thần thánh lực lượng. Để Tô Vân nhìn xem nó. liền có thể cảm nhận được chính nghĩa, nhân từ, trật tự, thương hại, thiện lương rất nhiều mỹ hảo. Có một loại tâm linh bị tẩy lễ, tẩy đi hết thảy dơ bẩn bụi bặm, rực rỡ hẳn lên cảm giác. Nhưng ở loại này tẩy lễ dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tại gặp axit mạch ăn mòn. Ngang ngược muốn đem cả người hắn hòa tan, như là trắng hay đen, nước cùng lửa, đối lập lẫn nhau. Thứ gì? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, trước mặt ầm vang ở giữa nổ tung, từng cái có thuần trắng cánh chim xí thiên thần thị giáng lâm. Huy động vũ khí phóng xuất ra sáng chói cột sáng hướng hắn oanh đến. Tà ác tồn tại, người cũng dám nhìn trộm nơi này. Tiếp nhận quang minh chế tài a. Oanh, hào quang rực rỡ, kinh khủng đến không gì sánh kịp pháp tắc giáng lâm, để Tô Vân trong nháy mắt bị xé nát thân thể, âm vang ở giữa trở về. Bành bành, trở về sau, trên người hắn lực lượng bảo tàu, đem chung quanh các loại đồ vật âm vang vỡ nát, ngay tiếp theo trên cửa sổ pha lê vậy hết thảy vỡ vụn. Để hợp kim chế tạo, danh xưng có thể chống cự địa chấn lúc phòng ốc đổ sụp cabin dinh dưỡng, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Tâm linh đại sư liền tung hoành tinh không cơ giáp chiến hạm đều có thể bóp nát. Dù là có được một bộ điểm uy lực, vậy đủ để trực tiếp phá hủy đài này cabin dinh dưỡng. Nhưng ở hắn cuối cùng một tia ý niệm ương ngạnh chống cự dưới, mới rốt cục để nó không có lọt vào hủy đi. Hắn ôm đầu, ngồi sập xuống đất, trầm mặc thời gian rất lâu. Thiên đường sơn, Tô Vân trên mặt viết đầy dã rời, nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới hơi khôi phục một điểm. Cưỡng ép vận dụng xa xa siêu việt chính mình trưởng khống lực lượng, để hắn có một loại tâm lực tiêu tụy cảm giác. Lạch cạch, nguồn điện bị điểm mờ. Trong phòng khôi phục quang minh, màu trắng bạc cabin dinh dưỡng vậy lần nữa sáng, mà bắt đầu. Tô Vân nhìn chăm chú lên y nguyên yên tĩnh nằm ở bên trong thiếu nữ. Trầm mặc một lát sau, yên lặng về tới trên giường. Ông, ý thức rung động, hắn lần nữa trở về thế giới trò chơi. Trở về sau, Tô Vân đi thẳng tới pháp sư tháp dưới mặt đất tầng 2. Nơi này có thể xưng toàn bộ pháp sư tháp hạch tâm chi địa, bố trí lấy vô số ma pháp phù, cho dù là một đạo truyền kỳ pháp thuật ở chỗ này bạo tạc đều không thể đem hủy đi. Tại cái này hạch tâm chi địa, chính giữa có lấy một cái tinh vi phòng thí nghiệm, trong đó trưng bày các loại dụng cụ tinh vi, bên trong một cái màu trắng bạc cái dương, cứ như vậy bày ra tại một cái trên ma pháp trận mặt. Két, Tô Vân đi qua, vô hình cánh tay cướp qua, đem trực tiếp mở ra, sau đó một viên tản ra hàn khí, nắm đấm lớn nhỏ hạt châu bị từ đó lấy ra, nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy bên trong có một cái màu trắng cái bóng, chính co do thân thể, tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn, Walter, hơi mượn dùng một chút thân thể ngươi, Tô Vân mở miệng nói. Một đầu bạch long linh hồn kết tinh, cũng chính là ban đầu ở phương Bắc xương cự nhân lãnh địa. Bị xương cự nhân đánh giết đầu kia bạch long, ngoại trừ bạch long thân phận bên ngoài, nó còn là một vị giáng lâm người, một vị đoạt xá bạch long người xâm nhập. Bạch long hư ảnh run rẩy càng phát ra kịch liệt, nhưng không đợi nó đáp lại, một cỗ cường đại lực lượng ngang ngược xâm nhập nó trong linh hồn. Để nó trong nháy mắt hôn mê đi. Đảo ngược giáng lâm, để ta xem một chút cái gọi là người xâm nhập đến cùng là thân phận gì. Ma ấm hồn, linh hồn cắt đứt cảm giác tuôn ra, một khối mảnh vụn linh hồn bị cưỡng ép cắt đứt, sau đó dung nhập vào bạch long hư ảnh bên trong. Lần này tuyệt đối có khó mà đoán trước nguy hiểm. Tô Vân tự nhiên sẽ không giống lần trước Danny như thế tùy ý bản thể linh hồn tiến vào. Có lần trước kinh nghiệm, để Tô Vân thức rất nhẹ nhàng thuận liên hệ, tìm được tiềm ẩn ở tại sâu trong linh hồn thần bí thông đạo. Ông,